Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Nghĩa Bình Xuyên. Sự việc xảy ra vào khoảng tháng 8 năm 1954 tại bệnh viện Bình Dân, đường Phan Thanh Giản, Sài Gòn sau này. Khi đó tạm thời dùng làm trại tiếp đón đồng bào di cư từ Bắc vào Nam theo hội nghị Geneva. Như tôi đã nói đến ở phần đầu, tôi, một thanh niên 16 tuổi mới vào thành đô, ngay ngày đầu sống giữa cái ồn ào hỗn tạp xô bồ của dòng người đủ mọi thành phần tại bệnh viện này, chẳng biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu. Lúc đó tôi mới 16 tuổi, nhưng nhờ thích thể dục thể thao nên người tôi trông cũng nảy nở cứng rắn. Tôi cũng đã đấm đá nhiều vì bị ảnh hưởng của phong trào càn của học sinh Hà Nội thời 53-54. Khi vào Sài Gòn, tôi mang theo một lạng vàng đúc thành một cục, luôn luôn để trong một cái túi nhỏ khâu kín ở phía bên trong quần lót. Giữa lúc đó, tôi gặp một băng ba cậu cũng là học sinh càn ở ngõ huyện Hà Nội, là Tuyển, Luân, An, độ 16-17 tuổi, trốn nhà vào Sài Gòn, và cũng chẳng quen biết ai như tôi. Trong cậu nào cũng ngổ ngáo, dữ tướng, tay to, ngực nở. Thôi thì cùng hội cùng thuyền, bốn đứa thường nằm chung với nhau một chỗ. Ba cậu thuộc loại không cần ngày mai, có đồng nào tiêu hết đồng ấy, lần lượt đồng hồ, rồi quần áo cũng bán giật. Giai đoạn này theo nguyên tắc từ Tổng quỹ di cư, mỗi đồng bào mỗi ngày được cấp 4.50 đồng, nhưng tên trưởng trại Nhuận cũng giống như nhiều người khác, mang sẵn trong mình dòng máu tham nhũng thối nát của một bối cảnh lịch sử đất nước lúc bấy giờ, nên y đớp hết. Gia đình đồng bào nào không có thân nhân ở ngoài, không có tiền riêng mang theo, đều lâm vào cảnh thiếu đói. Cũng vì thế khi Tuyển, Luân và An gặp tôi, các cậu đang ngang ngửa từng ngày, nằm queo từ sáng đến chiều không có tí gì trong bụng. Tôi thông cảm, nên lúc đó tôi nói có 200 đồng. Lúc thì bảo mới gặp người quen xin được 100 đồng, để các cậu có cái ăn. Khốn một điều là các cậu thuộc loại tiêu tiền không cần tính. 200 đồng, nếu mua cơm bữa ăn 4 người dè sẻn cũng được cả tuần lễ hoặc 10 ngày. Đây lại vào hiệu gọi phở xào, uống bia, nên chỉ một ngày là nhẵn. Tôi thấy cứ như thế này thì làm sao mà kham cho nổi, nên cũng đành nhiều khi phải nhịn đói cùng nhau, dù tôi còn tiền. Họ biết thế, nên tôi đi đâu họ cũng không bỏ rời. Nhiều lúc chính tôi cũng đói quá không chịu được, tôi lại bìa nói gặp người quen cho tiền. Giữa cảnh sống dở chết dở đó, mà đồng bào lại cứ kéo vào ùn ùn nằm la liệt đầy cả lối đi lẫn trong nhà xí, bẩn thỉu hôi thối nhưng không còn chỗ. Vậy là bệnh viện mới xây xong chưa có giường, nên tất cả đều nằm xuống nền nhà. Có chiếu, có vải trải ra thì tốt, nếu không phủi sạch nền nhà mà ngã lưng, chật như nêm cối. Buổi sáng ra bốn tình, trong ngoài thì có vẻ cậu, nhưng trong bụng cậu nào cũng có cuộc biểu tình kịch liệt, chưa biết lấy cái gì cho vào để dẹp các cuộc biểu tình này. Giữa dòng người đầy ắp chen ra chen vào, bất chợt tôi nhìn thấy một anh trung úy, quần áo là thẳng tắp, đội mũ sĩ quan huy hiệu vàng chóe hình nước Việt Nam, trông đầy phong độ, hồng hào, đẹp trai, cao khỏe. Mắt tôi chạm mắt anh sĩ quan đó cũng sáng lên ngỡ ngàng. Tôi ngỡ ngàng vì đây là Nghĩa. Tôi nhớ không lầm thì chỉ mới cách đó 6 tháng trước, Nghĩa còn đứng gác soát vé cho rạp hát Kim Chung ở Hàng Bạc, Hà Nội, và thường vẫn nể favor cho tôi vào xem cọp. Vì tôi là dân thổ địa và lại hay đấm đá, thế mà giờ đây lại đeo luôn trung úy, loại trung úy rất hách. Nghĩa lúc đó khoảng 28-30 tuổi. Trước thế và cảnh này, thôi mình tạm thời làm đàn em vậy. Tôi và Nghĩa cùng chạy đến bắt tay nhau rối rít. Tôi mừng khác và Nghĩa mừng khác. Nhưng cuối cùng, hai cái mừng ấy đều gặp nhau ở một điểm, giải quyết cái mình muốn. Nghĩa vồn vã. À, Bình, và bao giờ đấy? Bố mẹ có vào không? Tô Hân Hoàng. Em vào một mình, ông Bô bà Bô sẽ vào sao? Nghĩa chỉ về phía Tuyển, Luân, An. Thế là bạn của Bình đấy hả? Cũng như Bình chứ. Tô gật và nhìn lên mũ, lên lon của Nghĩa. Hiểu ý, Nghĩa hạ giọng. À, nói thật với Bình, tôi có ông chú làm đại tá trong Bình Xuyên. Vì thế đó, tôi vào là được đề bạt đặc biệt lắm. Bây giờ tôi đã biết Bình rồi, an tàng như Bình thì ở đây rất hợp. Bình Xuyên đây là một đảng lớn. Sài Gòn, Chợ Lớn, hầu như toàn quyền kiểm soát của Bình Xuyên tất cả. Cảnh sát, công an cũng đều Bình Xuyên nắm giữ đó. Quân đội quốc gia, không một cá nhân nào, từ mấy ông tướng trở xuống, em hò hè nói động đến Bình Xuyên hết. Nếu mà nói động đến, tôi nói là cụ liền đó ông. Riêng với Bình, tôi xin nói với chú tôi trả cho Bình thiếu ý. Chúng ta là người Bắc tất cả, phải có băng với nhau. Khi Bình đã vào Bình Xuyên mang lon thiếu ý rồi, sẽ được phát cho cái đầu hổ dấu hiệu của đảng. Nghĩa vạch luôn trong dây áo cho tôi nhìn. Một cái đầu hổ bé tí, đường kính độ 2 phân, bằng đồng. Sơn màu xanh xám, đúc rất sắc sảo. Cái mồm hổ há ngoác đỏ lồm, vừa mấy cái răng nanh trắng hiếu. Nhớ nói tiếp. Bất cứ Bình tâm tức thù ghét thằng nào bên quân đội quốc gia, từ đại úy trở xuống thôi. Bình cứ nốc ao nó tự do cho tôi. Nếu thua, chỉ cần lật vé áo dơ cái dấu hiệu của đảng, thì sẽ có rất nhiều người chung quanh xông vào đánh thằng đó chết tươi ngay. Nếu mà cả Bình cảm thấy không đủ sức đánh nó đó, hãy làm bộ vừa rủ nó về gần cầu chứ y. Bình rút súng ra cho nó một phát, rồi chạy sang bên kia cầu, sẽ bảo đảm an toàn cho Bình. Nghe Nghĩa nói, và với cái nhìn thực tế của tôi lúc đó ở Sài Gòn, tôi thừa nhận lời Nghĩa nói có giá trị. Ngay trong bản đá khắc tên những ân nhân tặng tiền xây bệnh viện Bình Dân, cũng thấy tên Lê Văn Biển đứng đầu. Đâu đâu, người Sài Gòn Chợ Lớn cũng nể sợ Bình Xuyên. Tướng tá cũng nể, bởi vì Bình Xuyên có đoàn ám sát cảm tử khát máu. Lúc đó tôi chỉ là một thanh niên mới lớn, nhìn cuộc đời còn đầy ấu trĩ. Hơn nữa, vì cái tánh ngang tàn thích đấm đá, phải nói Bình Xuyên là đất dụng võ. Do đó tôi đồng ý ngay, Nghĩa rất hớn hở. Thế còn mấy người bạn của Bình thì sao? Tôi nói, để tôi hỏi, chắc các bạn tôi cũng thích như tôi. Nghĩa nói, có việc bận một chút và bảo tôi nửa giờ nữa ra gặp Nghĩa ở phía trước bệnh viện. Tuyển, Luân và An mừng quýnh, trước hết giải quyết cái đói đã. Thế là cả bốn tên đều đồng ý lát nữa ra gặp Nghĩa. Khi gặp Nghĩa, ba cậu kia cứ rối rít anh em, coi như đây là một cơ hội ngàn năm đổi hướng cuộc đời. Theo hẹn ước, 8 giờ sáng hôm sau, Nghĩa sẽ đem xe tới đó. Ngày về đêm hôm đó, chúng tôi bàn tán ồn ào. Lòng tôi cũng hân hoan phấn chấn, cho nên tôi vừa vào nhà cầu. Khi ra, tôi đưa ra một tờ giấy 200 đồng, mặt giàu giàu tình cảm. Tao chỉ còn duy nhất 200 đồng này, tao định cất kỹ phòng hờ. Vậy chúng ta phải ăn về, tối nay 50 đồng, sáng mai 50 đồng, còn 100 đồng thì đưa cho thằng Luân. Ở lại trên này, giữ hai cái vali, một của tao và một của ba chúng mày. Quay lại phía thằng Luân, tôi nói, chúng ta chưa biết rõ Bình Xuyên như thế nào, vậy cứ xuống người không đã. Nếu có gì không thích, chuồn sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu thấy hẩu, 3-4 ngày sau, chúng tao sẽ ra đón mày vào. Tôi bàn như vậy, chúng nó thấy hợp lý. Vả lại, từ ít lâu nay, chúng nó vẫn thường nghe theo ý kiến của tôi. Sáng hôm sau, mãi 8 giờ, Nghĩa mới lái xe Jeep đến. Theo sau là một xe Dodge khách do một trung sĩ lái. Khi chỉ thấy có ba chúng tôi, Nghĩa hỏi ngay. Từ hôm qua tới nay, tôi đã hiểu là Nghĩa lên cát tại đón tiếp di cư để dụ dỗ người về Bình Xuyên. Tùy theo tầng lớp và loại người, Nghĩa hứa hẹn nào phát ruộng cho đi học vào hãng xưởng làm việc, làm văn phòng và Bình Xuyên có nhiều quyền lợi, vân vân. Mục đích càng đón được nhiều người càng tốt, nhất là gia đình, vợ chồng, con cái. Dân có đông, thế mới mạnh, lực mới lớn. Vì vậy tôi đoan đã. Anh Nghĩa à, lẽ ra bốn chúng em cùng đi một lượt, nhưng vì còn ba người bạn nữa ở Hà Nội sắp tới, em để luôn ở lại chờ, đón rồi cùng vào luôn. Nhìn Nghĩa tôi hoan hỷ, Nghĩa thấy tin tưởng nên y gật đầu. À, được. Cùng lên xe Dodge khách với chúng tôi có hai gia đình của mấy anh địa phương quân bồng bế cả vợ con. Nghĩa đặt tay lên vai tôi. Bình và các anh em về trước đi, tôi bận chút việc, lát sẽ về sau. Xe Dodge chuyển bánh. Chúng tôi chưa hề biết gì về chung quanh Sài Gòn, nhất là vùng Bình Xuyên. Và ngay cả hai tiếng Bình Xuyên cũng đầu tiên trong cuộc đời nghe thấy. Chúng tôi thấy xe vòng vèo đi mãi. Khi xe qua một chiếc cầu mà sau này tôi biết là cầu chữ Y, tôi thấy ngay giữa cầu một chòi gác rất xinh xắn, một quân cảnh cũng dày ghệt găng tay mũ sắt trắng, nhất cây chặn đường cho xe qua. Xe đi qua một khu nhà lớn gồm nhiều phố xá với cái cổng to mang ba chữ Tổng Hành Dinh. Nhìn thoáng bên trong cũng cột cờ, lính tráng đi lại, hai khẩu đại bác 105 ly mới toanh với hàng dãy xe GMC. Tôi có cảm nghĩ như thế này có khác gì quân đội quốc gia. Xe đi qua khu Tổng Hành Dinh rồi đi mãi qua một số phố xá đến khu ruộng đồng. Tới chỗ có mấy căn nhà to, có hàng rào với thép gai, có lính gác, xe đi tuột vào. Chúng tôi xuống xe. Mấy gia đình hòm xiển chăn màn bồng bế nhau vào ngồi một chỗ, còn chúng tôi đi lang thang chờ Nghĩa về. Điều đầu tiên làm cho tôi suy nghĩ mãi là ở giữa sân có hai cột cờ cao sơn trắng với hai lá cờ đang tung bay phất phới. Một lá là cờ ba sọc quốc gia, một lá cờ đỏ sao vàng, chỉ khác với cờ Việt Cộng là có một nền vuông màu xanh bọc chung quanh ngôi sao. Tại sao cờ Bình Xuyên lại như vậy? Tôi băn khoăn và muốn tìm hiểu. Tôi lân la làm quen với một anh lính nhỏ, được biết anh là liên lạc của Trung úy Tư, trưởng đồn, người miền Nam, và Trung úy Nghĩa là phó. Anh có tên là Ba Nhỏ. Qua một số chuyện trò, Ba Nhỏ rất thích chúng tôi. Anh tỏ vẻ hiểu biết, chỉ ra phía cột cờ. Mới cách đây 10 bữa, ở chỗ đó đó xử tử hai tên do thám của Hòa Hảo đó. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Anh nói tiếp như chứng minh. Ở đây bắn chết người là thường. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng những điều Ba Nhỏ nói chuyện đã làm cho tôi suy nghĩ không ít. Gần trưa cũng không thấy Nghĩa về. Một người lính ra gọi chúng tôi vào một ngôi nhà lớn. Trong nhà rộng thênh thang, những tranh ảnh treo chung quanh tường chứng tỏ là một nơi huấn luyện quân đội. Mãi trong cùng, nơi một số bàn làm việc có một trung úy, một chủng úy và một trung sĩ. Tên trung úy hỏi tên chúng tôi. Sau khi biết chúng tôi là người của Nghĩa, chờ Nghĩa về giải quyết, y chỉ ghi tên chúng tôi để làm sổ ăn. Cuối cùng, một tên trung sĩ ra hiệu. Bây giờ các anh đi ra ở ngoài chờ. Trung úy Nghĩa có thể chiều mới về. 12 giờ trưa các anh ra câu lạc bộ sĩ quan ăn cơm nha. Chúng tôi ra sân, mắt nhìn đều sáng lên. Nhất là Tuyển và An. Hai tên được giải quyết ngay cái khâu dạ dày, mà lại ở câu lạc bộ sĩ quan cơ. Đúng trưa, theo Ba Nhỏ chỉ, chúng tôi đến câu lạc bộ ở gần mé sông. Câu lạc bộ gì mà làm cho tôi ngạc nhiên? Một cái nhà lá dài trống trơn không vách, dọc theo ở giữa nhà là những tấm gỗ ghép lại thành một cái bàn dài. Một thúng cơm nhỏ để chõm võm trên bàn, bên cạnh là một bát canh to đầy nước, trong có ba con cá mòi nhỏ nấu muối. Tôi thử một tí nước tanh đến buồn nôn. Cơm vàng lợt nguội tanh, có mấy giùm cơm nhão như cháo đặc. Tôi không thể ăn nổi. An và Tuyển vì đói nên cố gắng ăn. Phần tôi vì trong người vẫn còn tiền. Hơn nữa lúc lang thang trong trại, tôi đã nhìn thấy nơi gia đình binh sĩ có một hàng cơm nhỏ nấu ngon lành. Nên tôi bảo An, Tuyển hãy thông cảm, tôi sẽ ăn mấy đồng cơm hàng. Buổi chiều cũng không gì hơn, Tuyển và An vẫn phải cố gắng nuốt vì cơm còn khê nữa. Chúng tôi cứ lang thang trong khu biệt trại, để xem thế nào. Một lần chúng tôi coi như không để ý, thả bước về phía cổng trại để ra đường. Một anh trung sĩ chạy ra lịch sự: "Xin các anh thông cảm, hãy đi vào trong, khi làm giấy tờ xong tha hồ muốn đi đâu cũng được." Như vậy là chúng tôi coi như bị giam lỏng rồi. Mãi gần tối Nghĩa mới về. Chúng tôi tiếu tít chạy lại đón ngay khi xe jeep vào sân còn chưa tắt máy. Nghĩa cũng tỏ ra rất hưng phấn, tươi tỉnh. Nghĩa cũng hiểu rằng, tuy chúng tôi nhỏ tuổi, nhưng có đi học, có ít nhiều hiểu biết, và cũng ngang tàn bạc mạng. Vậy nếu thu phục được chúng tôi, cũng có nhiều điểm lợi. Nghĩa nói là bận lắm, dù vậy, tối nay, Nghĩa sẽ xuống ngủ với chúng tôi, để gọi là anh em hàng nguyên tình nghĩa. Chúng tôi được dẫn về một căn nhà lớn khác. Trong trại, có hai căn nhà to. Theo ba nhỏ, đây là hai cái kho của tụi Nhật ngày trước. Căn nhà chúng tôi ở có bốn dãy sàn rộng thênh thang. Ở mỗi góc lèo tèo dăm gia đình, hoặc là địa phương quân hay là nông dân miền Bắc. Vì nói có Trung Quý Nghĩa cũng xuống ngủ, nên mấy tên lính chuẩn bị quét dọn phía đằng góc này, rồi trải chiếu vân vân. Trời đã tối, mãi 8 giờ Nghĩa mới xuống. Tên ba nhỏ vì thấy vui cũng xuống nằm. Nghĩa quên quang chuyện trò, có vẻ rất tự mãn về mình. Chúng tôi cũng đẩy đưa câu chuyện cho qua. Tôi hiểu hiện nay đồng bào di cư đang vào nhiều. Nghĩa có trách nhiệm mời đón, càng được nhiều uy tín càng lớn. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng trên mái ngói cao tít, tiếng một con cắc kè sóng vang lên trong căn nhà rộng, làm câu chuyện cũng ngập ngừng. Một ngọn đèn điện 60W treo lủng lẳng ở giữa, toàn căn nhà vẫn tối, chỉ có một đốm sáng lững lờ là ngọn đèn. Vì vậy, nghe tiếng cắc kè kêu, chúng tôi được cảm thấy hoang vắng gợi sầu. Nghĩa sai tên ba nhỏ lên phòng cầm cho y cái đèn pin. Một lúc sau, ba nhỏ cầm đèn pin về. Chờ lúc cắc kè kêu, Nghĩa chiếu lên mái. Nó nằm chênh chết ở trên một cái xà gỗ. Nghĩa đưa đèn cho tôi rọi và rút khẩu súng ngắn ở bên hông. Một tiếng nổ chát chúa vang lên ngân trong đêm khuya, làm giật mình mọi người. Đạn chẳng trúng cắc kè, nhưng làm tung ra mấy viên ngói rơi xuống sàn gỗ rào rào. Chú cắc kè cũng im bặt, nhưng Nghĩa thì tỏ ra nghênh ngang trước sự thán phục của Tuyển, An và ba nhỏ. Đối với tôi, nhìn việc này tôi thấy đây là một việc làm hỗn độn chỉ có trong một cái đảng lộn xà ngọc. Sáng hôm sau, 8 giờ, một tiểu đội bồng súng, một thiếu úy người Bắc hô chào cờ, có cả Nghĩa và chúng tôi. Hai người lính đều trang nghiêm kéo hai lá cờ lên. Tên thiếu úy vừa hô nghỉ xong, chưa kịp hô giải tán, Nghĩa đã tiến đến người thiếu úy. Yêu cầu thiếu úy đưa trà cái tay mi xong cho tôi. Người thiếu úy trẻ nhưng thấp hơn Nghĩa quay lại. Tôi đã nói với anh là permission do đại tá cấp cho tôi. Chỉ đại tá mới có quyền thu lại. Nghĩa chỉ tay sừng sộ. Anh có được permission cho tôi không? Người thiếu úy mặt tím bầm lại. Hai hàm bảnh ra gần giọng. Nghĩa, mày đừng lên chân. Vì trên vai mày có hai vạch. Mắt lông lên sòng sọc. Nghĩa cởi phăng ngay áo ra. Phô bộ ngực và cánh tay nở nang. Quay lại quẳng chiếc áo về phía tôi. Lẹ tay tôi bắt lấy. Nghĩa đi đến gần người thiếu úy chỉ tay. Hai. Một mày có đưa không? Hai mày có đưa không? Khánh liếc nhìn chung quanh. 12 người lính và chúng tôi. Rồi nhìn Nghĩa. Nghiến răng lắc đầu. Không thể. Y mới nói được hai tiếng không thể. Thì bóp một cú crochet ghim ngay vào quai hàm. Tôi chỉ thấy Khánh đưa một tay lên bịt miệng. Rồi đổ nằm dài xuống sân cát. Rút khẩu súng ngắn đeo bên hông ra, lên đạn, chĩa vào Khánh đang nằm im lìm giữa sân. Y đi chung quanh, môi bậm lại. Trước những con mắt mở to của 12 người lính và ba chúng tôi, chừng 3 phút sau, Khánh từ từ bò dậy, mở tay ra. Máu đầy tay, chảy dài, đỏ thấm chiếc áo lính. Y quay lại Nghĩa, nói trong tiếng gầm gừ. Nghĩa, yeah, đợi con dài mà. Rồi cứ để máu chảy như vậy, chậm chạp, Y đi ra khỏi cổng. Nghĩa đến tôi lấy áo, rồi quay lại phía 12 người lính hô giải tán. Nghĩa đi về phía văn phòng trước cái mồm há hốc của anh. Sau đó qua bà nhỏ tôi được biết, khi hội nghị Geneva ký kết, Khánh đang học dở lớp sĩ quan trường Mỹ Thủ Đức. Khánh cùng một số sinh viên sĩ quan khác đã trốn ra khỏi trường khi đất nước chia đôi. Rồi thì tình hình biến đổi, Khánh muốn trở lại trường sợ bị ghép vào tội đào ngũ. Giữa lúc lông bông trên các ngã đời thì Khánh gặp Nghĩa, quen cũ từ Hà Nội. Trước đây Khánh vẫn khinh Nghĩa là thằng vô học, nhưng bây giờ cờ đến tay Nghĩa, Khánh đành theo lời hứa hẹn của Nghĩa về Bình Xuyên làm thiếu úy. Được đại tá cấp cho một giấy phép đi về giữa Sài Gòn và Bình Xuyên. Khánh từ đó đi về thả cửa không cần có ý kiến của Nghĩa nữa. Nghĩa tức, muốn thu lại giấy phép nhiều lần, nhưng Khánh không đưa. Cái điều chính yếu là Khánh, người có học, cứ nhìn Nghĩa bằng con mắt coi thường người kém học, nên tức nhau. Với tôi, đó cũng là một sự việc nữa đã nói rõ về Bình Xuyên. Lúc đó, trong khu vực Bình Xuyên, thì tất cả mọi người từ lính tới quan tới dân chúng, mỗi khi nói tới Lê Văn Biển, đều kêu là ngài. Như ngài đã đi Pháp rồi, ngài đã ký lệnh rồi, nhân dân. Được biết, ở đây thanh toán nhau là chuyện cơm bữa. Mạng người ở Bình Xuyên chẳng có giá trị gì. Chính ngay buổi chiều ấy, Nghĩa đã nói thẳng với tôi, khi thấy tôi lững lơ không chịu đưa giấy tờ để làm thủ tục. Các anh có tài, chúng tôi rất hoan nghênh và rất cần các anh. Ngược lại, các anh lừng khừng, ương ngạnh, bắn bỏ ngay. Chúng tôi ở đây không có thiếu đạn. Khi ấy, phần còn ít tuổi, phần khác. Đầu óc tôi đã hiểu gì rõ ràng về đất nước đâu. Cho nên tôi có ý niệm. Một thanh niên, nếu có lý tưởng với quê hương dân tộc, vào bưng biển theo Việt Minh. Nếu vì tiền tài việc danh vọng, hãy vào lính quốc gia. Còn dứt khoát không thể ở với Bình Xuyên, tôn thờ cá nhân của Lê Văn Biển, của một đạo quân hổ lốn, coi mạng người sẽ như bèo. Tôi quyết tâm, dù Tuyển và An vừa dỗ dành, vừa đe dọa tôi. Thôi, anh em mình đã vào đây, chúng tao cũng đi theo mày. Bây giờ chúng tao đã đưa giấy tờ rồi, mày hãy ở lại cho có anh em. Đó mày thấy nghĩa đấy. Mày mà để anh ấy ghét thì thật là nguy hiểm. Chúng ta cũng chẳng vui gì. Chúng nó đã đưa hết giấy tờ cho Nghĩa rồi. Phần tôi nói giấy tờ để trong vali. Vài ngày nữa, tôi lên đón Luân sẽ đưa sau. Ba bốn ngày sau, một buổi chiều, một chiếc xe GMC đi vào sân trại, chở theo đầy xe lố nhố người lớn trẻ con. Chúng tôi chạy ra nhìn lên, thấy thằng chó chết Luân với cả hai chiếc vali. Tên Nghĩa đi xe jeep theo sau, bảo Luân đưa vali của tôi xuống, rồi y ra hiệu cho tôi mở ra lấy giấy tờ. Bất ngờ lúng túng, tôi đành phải mở vali, cứ giờ lục lọi tìm kiếm trước con mắt lừ lừ của Nghĩa. Một lúc, tôi quay lại hỏi Luân. À Luân à, ở trên đó mày có mở vali của tao không? Sao không thấy giấy tờ gì của tao hết vậy? Thấy thái độ của tôi như vậy, Nghĩa nghiêm giọng. Tôi rất quý Bình, nhưng với điều kiện là Bình phải nghe lời tôi. Tôi cho Bình đến sáng mai đúng 8 giờ. Nếu không có giấy tờ cho tôi, thì đừng có trách tôi gì cả nha. Tôi xách vali vào trong nhà, về chỗ nghỉ. Lòng ngập đầy giận quốc thằng Luân. Hỏi nó bảo. Nghĩa nói là chúng mày bảo đưa vali vào. Tao biết gì đâu. Chính tôi đã dặn nó, khi nào tôi lên đón nó mới đi. Nhưng thôi trách nó làm gì. Tối hôm đó tôi thật lo lắng. Cả ba đứa đều khuyên tôi, đã trót thế này thì cứ đưa giấy tờ rồi tính sao. Tôi nghĩ không đơn giản, đưa giấy tờ nghĩa là tôi đã đồng ý gia nhập đảng Bình Xuyên. Hôm trước, Nghĩa đã nói thẳng là đã vào đây rồi, chỉ có cách duy nhất là phục tùng gia nhập, sẽ có mọi quyền lợi, muốn ra bây giờ không được nữa. Vì đã biết nhiều chuyện của họ, nó cũng đã nói thẳng, đã bao nhiêu thằng vào đây rồi trốn đều không thoát. Rồi nó trừng mắt khoa tay trước chúng tôi. Nếu muốn trốn, hãy nhớ kỹ đừng ở Việt Nam nha. Dù ở đâu Bình Xuyên cũng tìm ra. Còn có trốn ở ngoại quốc thì đừng có đến nước Pháp. Ở Pháp Bình Xuyên cũng tìm ra thanh toán. Mấy ngày trước, tôi đã lân la trò chuyện với bốn người gác bốn góc trại. Có người nói bên kia con sông này là chợ lớn. Nửa tháng trước đây có bắn chết một người đang đêm bơi qua sông để trốn sang chợ lớn. Dù bao nhiêu đe dọa, tôi vẫn quyết tâm. Tôi đã mò mẫm và tìm hiểu được về đảng Bình Xuyên này như sau. Xuất thân là một đảng cướp, chuyên môn bắt cóc tống tiền những người có máu mặt và cũng biết dây vãn chánh quyền cai trị. Nhờ thời thế và khả năng khôn ngoan dưới thời Pháp thuộc, diễn đã có hàng trung đoàn quân sĩ tay chân trong địa thế sâu hiểm rừng rác. Pháp không thể tiêu diệt được, đành chiêu hồi và chịu điều kiện là Viễn vẫn ở cứ khu Bình Xuyên và rừng sát. Nhật đạo chánh Pháp cũng không có điều kiện thời gian để tiêu diệt Bình Xuyên, nên vẫn phải chấp nhận để Bình Xuyên ở cứ khu cũ. Nhưng tới Việt Minh, con hổ mang bành Hồ Chí Minh núp sau chiêu bài độc lập, hạnh phúc, tự do, cách mạng, nhân dân, tổ quốc, vân vân. Những danh từ mới lạ đó có sức hấp dẫn cuốn hút mọi người, nên đã lôi cuốn được Viễn. Viễn lúc đó trong tay có gần hai trung đoàn với võ khí đầy đủ, đã đi theo tiếng gọi cứu nước của cái gọi là chánh quyền cách mạng để chống Pháp. Với cộng sản thì trước sau tất cả mọi đảng phái tổ chức cũng như cá nhân phi cộng sản, dần dần chúng đều tiêu diệt. Nhưng với âm mưu thủ đoạn tinh vi, lúc nào trước tiên cộng sản cũng dây vãn mồi chài liên kết hoặc cô lập kẻ thù phụ để diệt kẻ thù chính. Sau đó dần dần lần lượt mới hỏi đến các chú ngu xuẩn là kẻ thù phụ. Trong giai đoạn liên kết, cộng sản ca tụng hết lời, hứa hẹn cam kết mọi vấn đề. Nếu Viễn tỉnh táo, tự hỏi mình có thể trở thành một tên cộng sản được hay không? Dù cho Viễn lúc đó có quyết tâm bằng mọi giá để gia nhập hàng ngũ cộng sản, theo nguyên tắc của cộng sản, chúng cũng không bao giờ tin. Chúng không bao giờ tin dùng một ai, nếu người đó không do chính chúng đào tạo, khi còn là tay trắng. Chưa từng có một việc làm nào ngược lại với chúng, chưa được hưởng những cái thú ăn chơi nhàn hạ của xã hội tư bản, vân vân. Nói cho cùng, trách Viễn cũng là trách quan, vì cho tới ngày nay, sau gần 40 năm, vẫn còn đầy dẫy những đảng phái, tổ chức, cá nhân, những học giả quyên thâm, những nhà tu lỗi lạc. Thậm chí, ngay cả những quân nhân, tướng tá đã từng vào sanh ra tử, hàng chục năm cầm súng chống cộng, mà vẫn còn mơ hồ với cộng sản, huống chi là biển thời đó. Cộng sản khi đó thổi Bình Xuyên lên tận mây xanh. Chú bé con bị người lớn xúi ăn cứt gà đã đem hết khả năng xông pha nơi hòn đạn mũi tên đánh Pháp để lập công. Khoảng năm 1946-47, Cộng sản có bài hát thổi Bình Xuyên, Bình Xuyên quay hùng muôn năm. Nhưng có thể lúc đó kinh nghiệm lãnh đạo của Cộng sản chưa được tinh vi lắm, nên đã để tình huống gây ra một vấn đề. Vào thời đó, trong Nam và Trung có hai đơn vị nổi tiếng với những chiến công đánh Pháp là đơn vị của tướng Nguyễn Bình và của tướng Viễn. Lúc đó Cộng sản chỉ có đại tướng Võ Nguyên Giáp mà chưa có trung tướng. Để khích lệ và dụ dỗ, tuy không tuyên bố, nhưng Cộng sản vẫn ngầm để cho Bình và Viễn hiểu mình sẽ là trung tướng với điều kiện có những chiến công diệt Pháp, ai hơn ai. Với đầu óc và bản chất là một tên tướng cướp, lại luôn có một ám sát đoàn rành nghề, có thể theo suy lý của Viễn. Viễn cho rằng sở dĩ Bình lập được nhiều chiến công chống Pháp là vì dưới tay có nhiều người tài. Vậy không có gì bằng, một mặt vẫn công đồn hoặc phục kích để đánh Pháp, mặt khác hoàn toàn bí mật, cứ tìm những người tài ba dưới quyền của Bình để thủ tiêu. Giai đoạn này, bên phía Bình, hết ông tiểu đoàn trưởng này mất tích, lại đến ông tham mưu phó kia biến mất. Tình cờ lắm mới phát hiện xác đã rửa thối trong rừng. Những chiến sĩ thủ túc của những người bị mất tích dần dần đã hiểu chính Bình Xuyên là thủ phạm. Họ căm phẫn tột độ. Đã có một số chứng cứ cụ thể, Bình cũng vô cùng căm phẫn, đã bí mật báo cáo với Trung ương. Chúng ta đã biết, Bình là con ruột của Cộng sản, trong khi Viễn chỉ là loại kẻ thù phụ. Nhưng giai đoạn đó, Hồ Già và Trung ương cũng đang điên đầu với Pháp và nhiều vấn đề nội bộ cũng như ngoại giao khác. Nếu giải quyết, vừa mất đi một lực lượng chống Pháp, lại còn mất thêm một lực lượng đi đánh Bình Xuyên. Cho nên Hồ Già rất lúng túng, cứ khất lần, hòng tìm ra phương kế tốt hơn. Trong khi đó, tình trạng những cán bộ tài năng dưới quyền Bình bị mất tích cứ tiếp diễn. Những chiến sĩ dưới quyền Bình không thể chịu đựng được sự chờ đợi mãi của Trung ương giải quyết nữa. Họ đòi phải trả thù, nếu không họ không chịu đi chiến đấu. Trước lòng sục sôi hận thù của các chiến sĩ, Bình dù là người nghiêm túc chấp hành Trung ương, trong lòng cũng bầm gan tím ruột. Nên một đêm âm u tịch mịch, trời không trăng sao, chính Viễn và hầu hết quân lính dưới quyền Viễn cũng không thể ngờ, đơn vị của Bình đã bất ngờ công kích một trận với ngọn lửa thù sục sôi đã diệt sạch đơn vị của Viễn. Viễn chỉ còn hơn 100 tàn quân, vượt bao nhiêu cửa thần sầu chạy thoát thân. Không con đường thứ hai, Viễn chỉ còn con đường duy nhất là trở về đầu Pháp. Pháp đã hiểu và cũng cần, vì vậy là cho Viễn về cứ điểm rừng sát và Bình Xuyên. Sau đó Bình trở thành trung tướng. Chuyến này kẻ tử thù của Viễn là Bình, nhưng trước hết Viễn phải gây dựng lại cơ đồ, sau mới tính chuyện giải quyết mối thù bất cộng đại thiệt. Nhưng may thay, Nguyễn Bình đã bị giết bí mật trên đường trở về Hà Nội theo lệnh của Hồ Chí Minh. Cũng từ đó, ngọn lửa hận thù của Viễn mới nhỏ dần, và Viễn quay ra cũng làm chánh trị, nhưng là thứ chánh trị kinh tế xôi thịt mà chúng ta đã thấy. Một vài người lính có lần nói với tôi, trong rừng rác hiện nay, tức là vào năm 1954, đôi khi chúng tôi hành quân gặp cộng sản là thường, nhưng hai bên mặc kệ nhau, không xâm phạm đến nhau. Như đã trình bày về lá cờ, cái hình vuông màu xanh là để chỉ việc từ trong rừng ra. Cũng qua lá cờ, ta thấy tên Viễn trong đáy lòng vẫn còn mơ tưởng già hồ là chánh nghĩa. Xin trở lại vấn đề của tôi với Nghĩa. Đêm hôm đó, tôi lòng đầy lo lắng nên giấc ngủ không yên. 8 giờ sáng ngày hôm sau sẽ là giờ hẹn cuối cùng của Nghĩa ra cho tôi. Cả đêm suy nghĩ mà vô kế khả thi, đành để sáng mai ra sao thì ra, trong khi các bạn chỉ muốn tôi ở lại. Mãi 8 giờ sáng hôm sau tôi mới dậy, lấy khăn mặt và thuốc đánh răng ra mé sông rửa mặt. Vì rửa mặt, tôi cởi đồng hồ tay bỏ lại vali. Tôi đang rửa mặt, lúc đó khoảng 7 giờ 30, một chiếc CMC vào đổ ở sân. Hô tất cả mọi người mới vào đi lên tổng hành dinh để trình diện và khám sức khỏe. Tôi không còn kịp cất khăn mặt và bàn chải, bèn đút luôn vào túi quần rồi trèo lên xe. Vì Tuyển, Luân và An đang ở trên xe gọi vời ríu rít. Xe đến tổng hành dinh, mọi người ngồi chờ đông chật một phòng, lần lượt đợi khám. Tôi lững lờ ra chỗ chuồng hổ xem con hổ đang ăn. Cùng đứng xem với tôi có một anh tên là Hiểu. Nghe anh nói chuyện cũng ở trường sĩ quan Thủ Đức trốn ra, nghe Nghĩa và Bình Xuyên, nhưng bây giờ anh không muốn nữa. Thấy thời cơ có thể, tôi nháy anh Hiểu theo tôi, lững lờ lân la ra phía cổng. Ở cổng có một người lính gác, nhưng đứng trong chòi, phía sau không nhìn thấy y. Tôi nhìn trước sau, chưa biết tìm kế gì để đi ra, sợ nó hỏi giấy. Còn đứng lớ ngớ ngoài này, bất ngờ mà Nghĩa ở trong phòng ra nhìn thấy, Nghĩa sẽ biết ngay là chúng tôi định chuột. Lúc đó chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giữa lúc tiếng thoái lưỡng nan, tôi chợt thấy ngoài cổng, phía bên kia đường, có một hàng bán mía tấm và mấy lọ kẹo. Tôi rút túi lấy ra 5 đồng đưa cho Hiệu, vì Hiệu chẳng có đồng bạc nào. Tôi nói to cốt để người lính gác nghe thấy. Nè, từ sáng chưa ăn, đói quá, cậu chạy ra hàng, mua 2 tấm mía đi. Hiếu cầm tiền chạy ra, chọn 1 tấm. Tôi có ý nói với tên lính gác là còn một người nữa trong này, nếu nó nghi ngờ hỏi giấy. Khi Hiếu cầm tấm thứ hai, tôi nói to vọng sang bên kia đường. Lấy tấm kia cơ mà. Tôi cứ bảo, tấm kia. Hai bên nói ra nói vào, tên lính gác ở giữa. Cuối cùng tôi vừa chạy ra vừa nói. Cốc khô, cái tấm này nè. Khi tôi ra đến hàng mía, hai thằng mắt la mày lét, liếc ngang liếc dọc. Vừa lúc đó, mây sao, một chiếc xích lô máy chạy tới, đổ một người khách ở chéo một góc. Liếc nhìn về phía chòi gác, người lính thờ ơ, đang nhìn đi đâu. Chúng tôi chạy ngay đến chỗ bác xích lô máy. Bác ơi, chạy sang chợ lớn lẹ lên. Bác quay lại. 10 đồng. Tôi nói trả bác 15 đồng, với điều kiện bác chạy thiệt nhanh. Và chạy về phía dưới, nghĩa là trở lại phía trại của tôi, bởi vì phía cầu chữ Y, xe nào ra vào cũng bị hỏi giấy tờ, tại ngay đó là tổng hành dinh. Xe chạy bụi mù, lại không có mùi, tôi cứ phải giả vờ lấy khăn mặt, lau mắt để che mặt, sợ bất ngờ gặp tên lính quen, nhất là lúc xe qua trại cũ, anh lính gác thế nào cũng biết mặt. Tôi có kêu mũi quá, cúi gầm xuống, lấy khăn mặt, ngoáy lỗ tai để chạy phía bên. Xe chạy qua, thoát nạn. Qua ổn rồi, mới thấy tiếc cái vali, cái đồng hồ, nhất là bao nhiêu tấm ảnh kỷ niệm, cả phim từ hồi bé ở Hà Nội. Nhưng chọn giữa cuộc đời ở lại u tối và các thứ đó, đành phải xa lìa chúng. Xe sang tới chợ lớn, hiểu cảm ơn và chia tay với tôi. Tôi vào ngay một tiệm phở, chán một bát. Bây giờ tay không, chẳng biết đi đâu, chẳng một ai quen biết. Lang thang mãi gần tối, Sài Gòn rộng bao la, nhưng tôi chẳng có một chỗ nào dung thân. Tôi lại nghĩ đến bệnh viện Bình Dân, nơi có đông đúc đầy người. Tôi cứ về đó ngủ, ban ngày sẽ chuồn đi nơi khác. Tối hôm đó, tôi về bệnh viện Bình Dân thật. Tôi vào mãi phía bên trong, lại gặp một số thanh niên và đồng bào đang bàn tán ngày mai họ vào Bình Xuyên. Từ chuyện mình vừa trải qua, tôi nghĩ thanh niên khác không thể để cho họ chôn vùi vào một nơi đen xấu như vậy. Cho nên tôi nói thẳng cho họ biết là tôi vừa ở Bình Xuyên trốn xa, mất hết cả vali quần áo vân vân. Ai nghe cũng sợ hết hồn, anh nào cũng lắc đầu lè lưỡi, cảm ơn tôi.